Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 150. Men say kéo dài. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tung hoành Nam Triều 8.000 động đình hồ kiếm các phủ chủ, tên họ thật không người biết, tất cả mọi người xưng hắn vì động đình kiếm chủ. Thiên nhận lấy Vân Đào liền hiểu vụ, Ngân Hà dục chuyển thiên phàm vũ. Quả nhiên là hùng tráng khí rộng rãi a, liền để cho tiên nhân cũng không dám dễ dàng hạ phàm. Ngụy Ương cảm thán nói. Những cái này nếu không phải là Lâm Yên Hà, hắn thời gian ngắn nội cũng không có khả năng biết, hắn một mực cho rằng nhà mình phụ thân là giới này mạnh nhất, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ đến, vị này động đình kiếm chủ cư nhiên cũng là chém rụng tiên nhân thông thiên triệt địa kiếm tu. Hiện tại nghĩ nghĩ, trên mặt ngoài cùng phụ thân nổi danh Nam Triều Thái Tể, hẳn là kém hai không ít người. Mà kia cái gọi là yêu quốc Hồ Thánh, tại trong phụ thân cửu thiên bầu trời hoàng chi độc sau như trước bị một kiếm xuyên quan tâm mạch mà không trị bỏ mình, nhìn đến cũng có cảnh giới thượng chênh lệch. Nếu bị xưng là thánh, ít nhất là đạt tới nhân tiên cảnh yêu tộc tu sĩ, mà phụ thân cảnh giới, nói vậy rất cao. Người này còn tồn hậu thế ở giữa sao? Ngụy Ương hỏi. Lâm Yên Hà lắc lắc đầu, phải chăng tồn ở thế gian không người biết, nhưng nghĩ đến vẫn là ẩn núp tại động đình hồ để, dù sao lấy hắn tu vi, 33 trọng thiên đều có thể đi tới, nếu không có hắn không muốn phi thăng thượng giới, cũng không có khả năng một mực tìm nhập động đình hồ để. Ân, một khi đã như vậy, kia có cơ hội còn thật muốn đi tự mình bái phỏng một chút, liền chính là câu kia thiên nhận lấy Vân Đào liền hiểu vụ kiếm ý, liền cũng đủ làm người ta trong lòng nảy sinh hướng tới. Ngụy Ương trầm giọng nói, lại nghĩ đến ở cái thế giới này lưu lại câu này thơ cái vị kia tuyệt thế kiếm tiên, chắc cũng là cái người xuyên Việt, kết hợp đến thế giới này sinh ra hiện tất chân, nội y linh tinh quần áo, lại tăng thêm câu này kiếp trước lưu truyền rất rộng thơ, làm Ngụy Ương càng thêm chắc chắn này nhân chính là sớm hơn người xuyên Việt. Chính là 3.000 năm đến, biến mất vô tung vô ảnh, theo lý thuyết hẳn là phi thăng thượng giới rồi, có thể căn cứ Lâm Yên Hà trong miệng sở miêu tả, tại độ cửu thiên lôi kiếp thời điểm chém giết vô số tiên nhân, như hắn phi thăng thượng giới, kia một chút tiên nhân có thể cho hắn sao? Xem như đồng dạng người xuyên Việt, hai người tự nhiên có cùng lý tâm, hơn nữa Ngụy Ương cũng ở cái thế giới này sáng lập giày cao gót cùng sườn xám hai loại hoàn toàn khác biệt phục sức. Cũng đồng dạng để lại Tây Thanh cung uyển anh này thủ kiếp trước có chút nổi danh câu thơ. Này một chớp mắt, Ngụy Ương suy nghĩ cuốn, nhất thời ở giữa tiếp nhận tin tức có chút nhiều, lúc cần ở giữa để tiêu hóa. Hiện tại ngươi còn hoài nghi bản cung sao? Lâm Yên Hà mắt đẹp nhíu nhíu nhìn Ngụy Ương. Ta từ trước đến nay chưa từng hoài nghi ngươi. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, ta ngươi lúc này tâm ý ăn thông. Ngươi cũng đối với ta tình như vậy thâm ý thiết, ta cũng nguyện ý cho ngươi vượt lửa quá sông. Ân. Lâm Yên Hà dùng sức ôm lấy hắn, bản cung đã vượt qua nhiều lắm tịch liêu thời gian, bản cung không muốn bỏ qua ngươi cái này có thể để cho bản cung hài lòng cùng thương tâm nam nhân. Ta lại như thế nào nhẫn tâm bỏ qua ngươi cái này đại mỹ nhân, ta còn muốn cho ngươi cái này tương lai nữ đế cho ta sinh con, ha ha. Ngụy Ương lập tức cười. Ai? Ai muốn cho ngươi sinh con? Tiểu trứng thối, tận nói mê sản. Lâm Yên Hà hừ hừ nói, giống như làm nũng tại Ngụy Ương sau lưng chù y một chút. Bất quá, bản cung về sau tất chân ngươi có thể tận tình hưởng thụ. Cũng chỉ là ngươi một người, bản cung chỉ cần ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào liếm bản cung tất chân, bản cung đều tùy ngươi. Lâm Yên Hà cực kỳ thẹn thùng nói. Cũng chỉ có tất chân nha. Ta yêu thích cũng không chỉ là bảo bối tất chân a, ta còn yêu thích bảo bối lưỡi thơm, còn có ngực hai khỏa thật lớn vú. Nói đến đây, Ngụy Ương dán vào Lâm Yên Hà bên tai nhỏ giọng nói, ta càng yêu thích liếm bảo bối huyệt huyệt. Lần trước ta cũng không có liếm đủ, còn nghĩ về sau mỗi ngày đều có thể thưởng thức một phen. Tốt nhất một bên liếm, vừa ăn bảo bối chảy ra mật dịch. Phá hư. Trứng thối. Chỉ biết đùa giỡn bản cung. Lúc này Lâm Yên Hà đã thói quen Ngụy Ương như vậy đùa giỡn, trong lòng cũng đã sớm làm xong tới cùng cả đời chuẩn bị, cho nên hiện tại Ngụy Ương dán vào nàng bên tai nói như vậy dâm đãng lời nói, nàng cũng chưa tức giận, càng là đem những lời này trở thành yêu chính mình chứng minh. Nghĩ vậy, nàng mang giày cao gót tất đen chân đẹp lại có một chút ngứa ngáy, bên trong thân thể cũng bị vẽ ra nhẹ nhẹ dục hỏa, hạ thân có một cổ ấm áp mật dịch tràn ra. Bất quá hôm nay còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, cho nên nàng liền cưỡng chế ép phía dưới trong lòng dục hỏa, tuy rằng thực muốn đem tất đen chân đẹp theo giày cao gót nội rút ra giao cho cái này làm chính mình thần hồn điên đảo nam nhân thưởng thức một phen, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Đối với Ngụy Ương xưng hô nàng vì bảo bối, nàng chẳng những không có kháng cự, ngược lại còn vui vẻ tiếp nhận, càng là đầy mặt hạnh phúc dùng ngón tay vuốt ve Ngụy Ương tuấn mỹ gò má, trong lòng bị một cổ ngọt ngào mùi vị chiếm hết. Tốt lắm, muốn vì buổi tối sự tình làm một chút an bài. Ngụy Ương vỗ vỗ Lâm Yên Hà sau lưng nói. Không vội vàng, nhân gia muốn ngươi tại ôn một hồi. Lâm Yên Hà bĩu môi nói, vừa chỉ không xa ghế nằm nói, đem nhân gia ôm đến trên ghế dựa, nhân gia muốn một mực ôm ngươi nói một chút nói. Ngụy Ương có thể cảm nhận đến Lâm Yên Hà đối với hắn không muốn xa rời, vì thế tay phải nâng lên nàng mặc màu đen tất chân đẹp, tay trái bám trụ sau lưng, đem nàng ôm hướng về ghế nằm thượng đi tới. Ngụy Ương ngồi ở trên ghế nằm, Lâm Yên Hà như mật đào bình thường mông đẹp ngồi ở Ngụy Ương đùi phía trên, mặc lấy màu hồng áo bào cánh tay dùng sức vòng ở Ngụy Ương cổ, sau đó nửa người trên toàn bộ đều đặt ở hắn trên người. Muốn hôn thân. Lâm Yên Hà nổ miệng nói, trắng nõn gò má đưa tới. Một. Ngụy Ương há mồm hôn vào nàng chu hồng môi phía trên, lè lưỡi tại bờ môi nhẹ nhàng đảo qua, lập tức ăn được mảng lớn thơm ngọt son. Ăn ngon không? Lâm Yên Hà cười duyên nhìn hắn, lại đưa ra lưỡi thơm tại môi thượng liếm láp một chút, giống như là muốn thưởng thức Ngụy Ương nước miếng. Ân, thơm quá, của ta tốt bảo bối, miệng của ngươi là lau mật đường nha, thật sự quá thơm quá ngọt. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, hai tay đã thông thả đặt ở nàng ngực kia hai khỏa dài rộng vú phía trên. Nhẹ nhàng vuốt ve vân vê sau đó, hai khỏa vú liền biến ảo hình dạng. Đừng! Chớ có sờ nhân gia chỗ đó. Hôm nay cũng chỉ có thể cho ngươi ha ha nhân gia nước miếng. Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, theo sau đem tất chân thượng màu hồng giày cao gót cởi xuống dưới, hai chân nâng lên trêu chọc Ngụy Ương bắp chân. Gặp Ngụy Ương ánh mắt thủy chung tự do tại chính mình tất đen chân đẹp phía trên, Lâm Yên Hà ánh mắt hiện lên một chút cười trộm, tiện đà dùng tất chân nhẹ nhàng đá hắn một chút, ngươi cái này biến thái tiểu tử, liền như vậy yêu thích nhân gia tất chân sao? Ngươi nhìn ngươi, nhìn chằm chằm nhân gia tất chân nhìn như vậy lâu, hận không thể muốn nuốt xuống. Đó là đương nhiên, bảo bối của ta có được độc nhất vô nhị tất chân, ta hận không thể mỗi trời tối đều thưởng thức một phen đâu. Ngụy Ương đưa ra một bàn tay tại xẹt qua nàng nửa người dưới áo bào, vuốt ve ở tại tất đen trên bắp đùi. Không được, hôm nay nhân gia chỉ có thể cho ngươi thân ái, cái khác sự tình ngươi không thể làm. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà hé môi hôn lên Ngụy Ương, theo sau lưỡi thơm phun ra, chui vào Ngụy Ương trong miệng. Nàng ánh mắt có chút mê ly, cái lưỡi đinh hương tại Ngụy Ương khoang miệng nội không ngừng hoạt động, càng quét, thỉnh thoảng đem trong miệng thơm ngọt nước bọt độ nhập hắn trong miệng, hai người nước miếng giao hội tại cùng một chỗ. Ngụy Ương dục hỏa dần dần thăng lên, lập tức điều động đầu lưỡi cùng Lâm Yên Hà lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ. Bú. Quạch. Từng đợt đầu lưỡi quấn quýt âm thanh vang lên, Lâm Yên Hà biểu cảm cũng dần dần mê say, lưỡi thơm quấy tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ muốn đem đầu lưỡi của hắn nuốt vào miệng bên trong. Ân ha! Lâm Yên Hà nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cùng Ngụy Ương lần này lưỡi hôn làm nàng thân thể yêu kiều hơi hơi rung rung lên. Ngụy Ương hai tay tề động, phân biệt tại nàng tất đen mông đẹp cùng thật lớn viên thịt thượng xoa động, đầu lưỡi không hoàn toàn cùng Lâm Yên Hà lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ. Theo sau lại chủ động chui vào Lâm Yên Hà khoang miệng nội rất nhanh quấy. Như vậy mỹ diệu lưỡi hôn, làm Lâm Yên Hà đầy mặt ửng hồng, tiếng rên rỉ cũng đứt quãng vang lên. Tùy theo lưỡi hôn không ngừng tiến hành, Lâm Yên Hà mặc lấy siêu mỏng màu đen tất chân ngọc cũng rung rung, hai cái chân ngọc lẫn nhau dán sát tại cùng một chỗ chậm rãi ma sát, ngón chân thượng đỏ tươi sắc sơn móng tay lòe lòe tỏa sáng, nhìn qua càng giống như là một loại dâm quế ánh sáng. Ô ô. Không. Đừng tới. Cuối cùng, Lâm Yên Hà cảm giác được thở gấp càng thêm dồn dập thời điểm dùng sức rút ra lưỡi thơm, đầy mặt ửng hồng nhìn Ngụy Ương. Khóe miệng nàng thượng còn treo vài đạo trong suốt sợi tơ. Hôm nay nhân gia tất chân liền. Sẽ không cho ngươi ăn. Đợi. Chờ sau này, ngươi nghĩ như thế nào ăn? Nhân gia đều. Đều tùy ngươi. Lâm Yên Hà đầy mặt đỏ bừng nói, nàng lúc này cũng thực muốn đem tất chân giao cho Ngụy Ương liếm láp, có thể nếu khiến hắn ăn vào miệng trung lời nói, nàng dục hỏa chỉ sợ hoàn toàn bị vẽ ra. Tuy rằng làm xong hiến thân cấp cái này chính mình yêu tha thiết ý tưởng của nam nhân, nhưng ít ra phải đợi mục tiêu đạt được về sau. Ban đêm, Liên Hoa Điện, cửa đại điện thủ vệ phần đông. Cửa điện mở rộng, phần đông quan viên hướng về điện nội đi đến. Đại điện thật lớn, xung quanh đều là cột đá chống lên cây cột, hai bên bức tường huyền tinh xảo tuyệt đẹp dạ Minh Châu, tại dạ Minh Châu hào quang phía dưới, đại điện nội sáng. Trong đại điện theo thứ tự trưng bày mấy tờ bàn ăn, xa xa nhất tòa thật to long ỷ. Lúc này đại điện nội đã tụ tập không ít thị vệ, riêng phần mình eo ở giữa đều đựng trường đao, trong tay cầm lấy trường thương, mặc trên người màu đen thiết giáp, ánh mắt túc mục mà trang nghiêm, vô hình bên trong tràn ngập một cổ sơ xác tiêu điều khí tràng. Nếu là tu vi thấp người tiến vào loại này sơ xác tiêu điều khí tràng, liền trực tiếp sẽ bị dọa sụi lơ đến. Không khó nhìn ra những thị vệ này đều là máu nhuộm sa trường đại hảo thủ, mỗi cá nhân trên người đều tỏa ra đặc hơn huyết khí. Ánh mắt cũng không phải là cái loại này trợn mắt dữ tợn, mà là bình tĩnh đến hờ hững. Đại điện nội trừ bỏ đứng thẳng hai hàng thị vệ ở ngoài, tại không có những người khác. Qua một hồi, đại hoàng tử, lục hoàng tử, 18 hoàng tử chậm rãi đi vào đại điện. Ba người phía sau đều đi theo một tên thị vệ, lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử phía sau thị vệ tuổi tác nhìn qua trọng đại. Bất quá khiến người ngoài ý đại chính là, tại đại hoàng tử bên người theo lấy một tên bộ dạng tuấn mỹ trẻ tuổi nam nhân, mặc lấy màu trắng hồ bào, ánh mắt đạm mạc, nhưng thỉnh thoảng biểu lộ tinh quang, chính là theo phía trên mặt hướng đến nhìn, liền biết được người này cực kỳ bất phàm. Hơn nữa ba vị hoàng tử sở mang thị vệ đều cực kỳ xa lạ, nhìn qua không giống trong cung người. Lục hoàng huynh, cũng biết vì sao hoàng hậu đã trễ thế này bảo ta đợi đến đây nghị sự. 18 hoàng tử nhỏ tiếng hỏi một câu. Lục hoàng tử lắc lắc đầu, tiện đà lại hướng về phía sau trung niên thị vệ nháy mắt, thị vệ âm thầm gật đầu, theo sau hướng về vừa đi, hình như cũng nhận thấy khác thường. Không biết. Lục hoàng tử nhỏ giọng nói, loại chuyện này ngươi hẳn là hỏi đại hoàng huynh, tình báo của hắn từ trước đến nay thực chuẩn xác thực, nói vậy cũng biết vì sao. Ánh mắt hai người đều hướng về đại hoàng tử nhìn sang. Đại hoàng tử lại ha ha cười, như thế nào, nhất giai nữ lưu còn đem các ngươi dọa sợ. Này tự nhiên không có khả năng, chẳng qua là khi trước thế cục khẩn trương, hoàng hậu dĩ nhiên chưởng không được quá lâu thời gian quyền hành rồi, chúng ta tự nhiên không cần sợ nàng, bất quá ngươi không có nhận thấy không khí nơi này có chút quái dị sao. Lục hoàng tử nhỏ giọng nói, các ngươi chưa từng gặp qua Liên Hoa ngoài điện cư nhiên trông coi như vậy nhiều thiết huyền vệ. Hơn nữa những cái này thiết huyền vệ dường như cũng là trung với thất hoàng muội cái kia một chi. Hơn nữa điện nội những thị vệ này, nhìn qua rất là không tầm thường, mỗi cá nhân trên người đều tỏa ra đặc hơn huyết khí, các ngươi nhìn, giống không giống là cực tây nơi huyết giáp vệ. Mặc lấy màu đen thiết giáp, lại xưng là huyết giáp vệ, kia hoàn toàn là bởi vì mỗi lần tác chiến thời điểm giáp trụ đều có khả năng bị máu nhuộm đỏ, nhưng này thiết giáp cực kỳ xuất chúng. Sẽ đem máu hút vào giáp trụ bên trong, lâu dài đến nay liền tạo thành làm người ta sợ mùi máu tươi. Này! Là Tô Minh hiện tại cực tây nơi sở nắm giữ huyết giáp vệ, bọn hắn sao bị điều vào trong cung? Đại hoàng tử ánh mắt nhất động, hắn biết huyết giáp vệ là một đám loại nào lực lượng kinh khủng, hàng năm tại cực tây nơi chém giết yêu tộc, trên người giáp trụ tất cả đều là yêu tộc máu. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Tô Minh hiện binh quyền đã giao cho Lâm Yên Hà. Có thể để cho hắn giật mình chính là, Lâm Yên Hà cư nhiên lặng yên không một tiếng động đem huyết giáp vệ rơi đến trong cung, hắn căn bản không có phát hiện đến dấu vết để lại. Hoàng hậu đem huyết giáp vệ điều vào cung bên trong, nàng muốn làm cái gì? Lục hoàng tử tự lẩm bẩm, Tiện đà biến sắc, mặt khác hai tên hoàng tử cũng rõ ràng sửng sốt một chút, hình như nghĩ tới điều gì. Nàng thật. 18 hoàng tử hít một hơi khí lạnh, không thể tin được nhìn hai vị hoàng tử, tiện đà sắc mặt lại là lạnh lùng, to gan lớn mật. Lục hoàng đệ, 13 hoàng đệ, nhìn đến ta ngươi ba người giằng co, thiếu chút nữa đem cái này nữ nhân quên mất a. Một mực tiềm tàng ở chỗ tối, che giấu giả tâm của mình, cho ngươi ta ba người tranh đấu cái tam bại câu thương, đến lúc đó tọa thu ngư ông thủ lợi. Đại hoàng tử nhỏ giọng nói. Bất quá nàng lần này triệu kiến chúng ta, không có khả năng thật cho rằng dựa vào những cái này huyết giáp vệ là có thể đối phó chúng ta sao? 18 hoàng tử nhỏ tiếng nói một câu, theo sau lại nhìn phía sau trung niên thị vệ, người thị vệ này cũng không là hoàng cung người, cũng không người bình thường, hắn có được cường đại tu vi. Có bên người trung niên thị vệ tại, hắn liền có sức mạnh. Đại hoàng tử phía sau nam tử trẻ tuổi hơi hơi nhíu lông mày. Dường như bị huyết giáp vệ trên người mùi máu tươi đâm có chút khó chịu, ánh mắt của hắn tại đây một chút huyết giáp vệ thân thượng kháng nhìn, trong mắt xuất hiện một chút không dễ dàng phát giác sát ý. Lúc này, một trận thanh thúy bước chân tiếng đột nhiên vang lên. Đại hoàng tử điện hạ, yên tĩnh xem xét a, chính là có thiên đại sự tình, bản công tử cũng có thể ngăn trở. Tuổi trẻ thị vệ nói, theo sau mở ra quạt giấy cười khẽ một tiếng. Lấy bất biến ứng vạn biến, liền nhìn cái này nữ nhân chân thật mục đích a. Lục hoàng đệ, 13 hoàng đệ, nhập tọa a. Đại hoàng tử gặp phía sau thị vệ đầy mặt tự tin, trong lòng cũng không khỏi an định rất nhiều. Bất luận là hắn vẫn là lục hoàng tử, 18 hoàng tử, chưa bao giờ đem hoàng hậu đặt ở trước mắt. Tại bọn hắn trong mắt, hoàng hậu tính là đại lý triều chính cũng là ngắn ngủi. Nàng không có khả năng vĩnh cửu tọa tại cái vị trí kia, nàng nếu có chút cái loại này ý tưởng, không cần bọn hắn ba vị hoàng tử động thủ, những quan viên khác cũng tuyệt không cho phép. Sau một lát, Lâm Yên Hà tuyệt mỹ dáng người xuất hiện, như cũ là mũ phượng khăn quàng vai, nửa người dưới phân nhánh áo choàng nhẹ nhàng rung rung, mỗi bước đi là có thể nhìn thấy cặp kia siêu mỏng màu đen tất chân cùng với trên chân nhọn nhọn giày cao gót. Bái kiến mẫu hậu. Gặp Lâm Yên Hà xuất hiện sau đó, ba vị hoàng tử nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo sau đứng lên bái nói. Ba vị hoàng nhi miễn lễ. Lâm Yên Hà khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, tiện đà vặn vẹo tuyệt mỹ thân thể ngồi ở long ỷ phía trên, áo bào đem thân thể toàn bộ che đỡ, chỉ có thể nhìn thấy trên chân đỏ tươi sắc giày cao gót, cùng với bàn chân thượng mỏng như cánh ve màu đen tất chân. Lúc này ba gã người mặc cung trang thị nữ cầm lấy bầu rượu đi đến, phân biệt cấp ba vị điện hạ rót đầy rượu theo sau trạm tại bên cạnh nhất chờ đợi. Lâm Yên Hà cầm chén rượu lên nhìn ba vị hoàng tử liếc nhìn một cái, theo sau lộ ra nụ cười, mẫu hậu có một đoạn thời gian chưa từng cùng ba vị hoàng nhi gặp nhau, đêm nay liền bồi mẫu hậu nhiều uống mấy chén. Vâng, mẫu hậu. Ba vị hoàng tử nói, theo sau bưng ly rượu lên một hớp uống cạn. Nghe truyện tại audio truyện 21.com